Chàng rể siêu cấp, chương 2597, tại sao hắn lại biến thành dạng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Toàn bộ lầu các đột nhiên truyền đến một tiếng vang lanh lành. Phù Mị chỉ cảm thấy một bên mặt của mình, khó mà miêu tả, nàng vô thức sờ sờ mặt, nơi đó đau đớn không ngớt, sưng không chịu. Nổi, nàng khó tin nhìn qua Diệp Thế Quân. Ngươi dám đánh ta, hai mắt Diệp Thế Quân âm độc lạnh giọng cười một tiếng. Đánh người thì thế nào, còn mẹ nó người tiền nhân, người dám đánh ta, một giây sau, Phù Mị giống như điên, trực tiếp dương nanh múa vuốt nắm lấy Diệp Thế Quân, đấm đá loạn cả lên giống như một con chó điên, vô cùng hung ác lại cuồng loạn. Diệp Thế Quân cản mấy lần, nhưng càng cản thì Phù Mị lại càng hung ác thẳng đến cuối cùng, thậm chí còn ngồi lên trên người Diệp Thế Quân. Cút đi, đột nhiên, Diệp Thế Quân tức giận, quát một tiếng, một giây sau, hắn dùng một quyền đánh vào phần bụng của Phù Mị, nàng nhất thời rên lên một tiếng, cả người trực tiếp bay ngược ra mấy mét rồi mới nện trên mặt đất. Phu nhân, Phù Mị, cho dù Phù Mị điên cuồng, nhưng đối với thủ hạ và Phù Thiên mà nói, trong lòng của bọn hắn đều cho rằng mọi chuyện to nhỏ của nhà họ Diệp đều do nàng định đoạt, bởi vậy khi nhìn thấy nàng bị đánh, từng người vội vàng lên tiếng vọt tới. Phù Mỹ được dìu dắt đứng lên, khóe miệng có máu tươi chảy ròng, trên mặt đều là vẻ thống khổ, bụng của nàng như bị núi to đè nặng, cực kỳ khó chịu. Nàng phẫn nộ lại không hiểu nhìn qua Diệp Thế Quân, nhưng lại có chút sợ hãi. Thực tế nàng không rõ từ trước đến nay, Diệp Thế Quân đối với mình chỉ dám khám núm, hiện tại xảy ra chuyện gì rồi. Bình thường ngay cả nói một câu hắn cũng không dám thở mạnh, bây giờ lại dám động thủ với nàng. Nếu như nói một cái tát vừa rồi còn chưa. Tính cái gì, như vậy một quyền kia thật sự khiến Phù Mị sợ hãi, bởi vì căn bản Diệp Thế Quân đã dùng hết toàn lực không hề lưu tình chút nào. Thậm chí Phù Mị cảm thấy hắn muốn đánh chết nàng. Tại sao hắn lại biến thành dạng này? Cách chương.